Chương 3392, một kiếm trí mạng, trăm vạn đại quân, tan thành mây khói, một màn này đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là cực kỳ chấn động, đừng nói là đệ tử bình thường, tu sĩ bình thường cường giả, liền xem như trải qua sóng to gió lớn cường giả, trưởng lão, bọn hắn nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi rùng mình, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tam chân giáo trăm vạn đại quân, không có một cái nào là kẻ yếu, bọn hắn đều là tam chân giáo tinh nhuệ, như vậy một chi đại quân, tại Bắc Tây Hoàng bất kỳ chỗ nào, đều có thể một mình gánh vác một phương, có thể xưng bá một phương. Nhưng là, giờ này khắc này, như vậy một chi tinh nhuệ trăm vạn đại quân, lại tại dưới một kích tan thành mây khói, triệt để bị ép diệt, không có một cái nào đệ tử có thể chạy trốn. Một màn này, là chuyện đáng sợ cỡ nào, tất cả mọi người bị rung động. Nhìn thấy trăm vạn đại quân bị lập tức đồ diệt, không biết có bao nhiêu người rùng mình, không biết có bao nhiêu người hai chân nhịn không được run, cũng không biết có bao nhiêu người bị dọa đến hồn phi phách tán. Quẹ, có chút tu sĩ cường giả, thần huyền tông đệ tử, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cũng nhịn không được nôn mửa liên tục, khi bọn hắn ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi thời điểm, nghĩ đến trăm vạn đại quân bị ép diệt một màn, bọn hắn dạ dày liền không nhịn được co rút đứng lên, nhịn không được ói lên ói xuống. Ngay cả mật đều phun ra, trên thực tế, không ít tu sĩ cường giả cũng đã gặp máu tươi, bọn hắn thậm chí đã từng giết qua người, cũng đã gặp không ít huyết tinh tàn khốc tràn diện, nhưng là, trước mắt một màn này, trăm vạn đại quân trong nháy mắt tan thành mây khói, trăm vạn đại quân lập tức liền bị ép diệt, đây đối với bất luận kẻ nào đến đều là một kiện 10 phần khủng bố, 10 phần tàn khốc sự tình, bọn hắn đều bị lập tức sợ vỡ mật, cũng nhịn không được nôn mửa liên tục, nhìn thấy một màn này. Không biết có bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi trên mặt đất, thật lâu không thể đứng lên, thậm chí liền đứng lên lực lượng đều không có, toàn thân như nhũn ra, hai chân một mực tại đánh lấy run rẩy. Không, nhìn thấy môn hạ đệ tử của mình, nhìn xem tông môn trăm vạn đại quân, trong nháy mắt bị tan thành mây khói, lập tức bị đồ đến tinh quang, tam chân giáo trưởng môn không khỏi sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, không, không, không. Ở thời điểm này, tam chân giáo trưởng môn sắc mặt tro tàn, cả người như là bị mất hồn phách một dạng, lập tức cả người đều triệt để tuyệt vọng. Tam chân giáo có hôm nay, chính là mỗi một thời đại tiên hiền cố gắng kết quả, tam chân giáo một đời lại một đời người tích lũy, lúc này mới đặt vững tam chân giáo địa vị hôm nay. Trăm vạn đại quân, như vậy trăm vạn đệ tử tinh nhuệ, đây là tam chân giáo hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tài nguyên lúc này mới bồi dưỡng ra được. Hiện tại, hết thảy đều tan thành mây khói. Đây hết thảy sai lầm, đều là hắn đối với địch nhân ngộ phán, đều là bởi vì hắn bản thân tư dục, cuối cùng đưa đến kết quả như vậy, trăm vạn đệ tử bị đồ đến tinh quang, đây là hoàn toàn đem tam chân giáo nội tình, tam chân giáo hết thảy đều tống tán. Hôm nay, hắn là tam chân giáo tội nhân, là hắn hại toàn bộ tam chân giáo, bởi vì hắn bản thân tham lam, đem tam chân giáo đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Không, không, không. Trong lúc nhất thời, tam chân giáo trưởng môn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, sắc mặt tro tàn. Nhưng là, ở thời điểm này, hết thảy đều đã trễ, một ý nghĩ sai lầm, lại tống tán cả môn phái. Kết quả như vậy, đối với hắn mà nói, đã kích thật sự là quá lớn. Tam chân giáo xong, triệt để xong, từ đó về sau, mảnh cương thổ này chính là thần huyền tông xưng vương xưng bá. Qua một hồi lâu đằng sau, có ngắm nhìn cường giả trưởng lão sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói. Tam chân giáo trăm vạn đại quân, chính là toàn bộ tam chân giáo lương đống, chính là toàn bộ tam chân giáo trụ cột, hiện tại trăm vạn đại quân lập tức bị đồ diệt, cái này khiến cho toàn bộ tam chân giáo lập tức sụp đổ, liền xem như thần huyền tông không phản công tam chân giáo, cái này cũng mang ý nghĩa tam chân giáo triệt để hướng đi suy sụp, thậm chí có thể là tan thành mây khói. Lúc này, mọi người đều biết, tam chân giáo xong đời, mà không có một cường địch như vậy, thần huyền tông tất nhiên sẽ quật khởi. Ở thời điểm này, đã có không ít cường giả thấy được trên mảnh cương thổ này tương lai mấy ngàn năm đại thế. Giết, ở thời điểm này, Lộ Y Linh cũng sắc mặt trắng bệch, hắn cũng cứu không được tam chân giáo trăm vạn đại quân, lúc này hắn căn bản là công không được Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ một kiếm ngăn trở, liền căn bản là không có cách vượt qua. Quản chi hắn Lộ Y Linh cường đại tới đâu, lại cao minh, y nguyên công không phá được Lý Thất Dạ như thế một kiếm, quản chi Lộ Y Linh sử xuất toàn thân thủ đoạn, đem hết bú sữa mẹ khí lực, vẫn là không làm nên chuyện gì, nên kết thúc. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trong tay truyền thế chi kiếm vung lên mà ra, truyền thế chi kiếm vung lên mà ra, chém hết thế gian hết thảy, chém xuống một kiếm, thiên địa vạn đạo về không, hết thảy tất cả đều sẽ tại trong một chớp mắt này bị thanh trừ. Một kiếm này vung ra, không có cử thế vô địch uy danh, không có trấn áp chư thiên lực lượng, cũng không có giết sạch thần ma giết chóc, vẻn vẹn một kiếm vung ra mà thôi, bình vạn thế, định cổ kim, một đạo kiếm mang trong nháy mắt lướt qua cửu thiên thập địa, vẻn vẹn một đạo kiếm mang mà thôi. Chính là như vậy một đạo kiếm mang, tự hồ đang trước tuyên cổ liền ra đời, nó xuyên thấu hỗn độn, kiếm mang lướt qua, không có gì có thể chống đỡ được, bất luận là không gian hay là thời gian, đối với dưới đạo kiếm mang này, đều lộ ra là như vậy yếu ớt, là như vậy không chịu nổi một kích. Một kiếm vung ra, bất kỳ người nào cũng không khỏi rùng mình. Trong chớp mắt này, Lộ Y Linh cũng không khỏi vì đó sợ hãi, một kiếm này vung ra trong nháy mắt, hắn liền thấy tử vong, một kiếm này vung ra, hắn liền thấy chính mình kết cục. Đi, tại một kiếm này vung ra thời điểm, Tam Chân Giáo trưởng môn cũng biết đại sự không ổn, cũng biết hết thảy đều sẽ hết thảy đều kết thúc, hắn không khỏi hét lớn. Nhưng là, lúc này là không phải do Lộ Y Linh, khi Lý Thất Dạ một kiếm vung ra thời điểm, quản chi hắn muốn chạy trốn, đó đều đã chuyện không thể nào. Một kiếm này vung ra, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, mặc kệ tốc độ ngươi có bao nhanh, đều không làm nên chuyện gì, bởi vì một kiếm này đã chém ra không gian, chặt đứt thời gian, quản chi ngươi chạy trốn tới ngoài ức vạn dặm, ngươi cũng y nguyên chạy không khỏi một kiếm này, nó y nguyên sẽ chém ở trên người của ngươi. Mở, Lộ Y Linh cùng hống một tiếng, lúc này không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có tự chiến đến cùng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lộ Y Linh tất cả huyết khí đều trong chớp mắt này tuôn ra, nghe được tư thanh âm vang lên, tất cả chân huyết, thọ nguyên đều trong nháy mắt ngưng bám vào ba thanh truyền thế chi kiếm. Tại keng, trong tiếng kiếm reo, chỉ gặp ba thanh truyền thế chi kiếm lập tức trở nên đỏ bừng, ba thanh truyền thế chi kiếm giống như là bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ một dạng. Tại trong nháy mắt này, nghe được quanh tiếng vang lay động đất trời, chỉ gặp ba thanh truyền thế chi kiếm dâng trào ra ngập trời huyết quang liệt diễm, như vậy huyết quang liệt diễm đốt cháy bầu trời, luyện hóa vạn đạo, tế điện âm dương. Tại thời khắc này, ba thanh truyền thế chi kiếm bạo phát ra đáng sợ nhất, uy lực khủng bố nhất, tại liệt diễm ở giữa, có vạn đạo tuyên hoành, hiện lên đạo quân vô thượng đại đạo, giống như đạo quân đứng sừng sững ở chỗ đó, vượt qua tuyên cổ, thế gian duy ta vô địch. Tại dưới uy lực như thế, không biết để bao nhiêu người vì đó run rẩy, đạo quân chi uy trong nháy mắt quét ngang cửu thiên thập địa, không biết có bao nhiêu người oanh nằm tại đất, không biết có bao nhiêu người quỳ bái, bọn hắn đều bị đạo quân chi uy chỗ trấn áp. Đạo quân một kích, đáng sợ như vậy một kích, để bao nhiêu người không khỏi hét lên một tiếng, dưới một kích dạng này, chính là đạo quân cường đại nhất một kích, khủng bố như thế một kích, thậm chí có thể đem toàn bộ thần huyền tông đánh chìm. Tại dưới một kích khủng bố như thế, cũng nghe đến tư huyết khí đốt cháy thanh âm, không hề nghi ngờ, một kích dạng này đã là Lộ Y Linh cường đại nhất đáng sợ nhất một kích, hắn không tiếc đốt cháy huyết khí, thọ nguyên của chính mình, lấy sinh mệnh của mình đánh ra cường đại nhất một kích. Khi một kích dạng này oanh ra đằng sau, Lộ Y Linh tóc cũng là lập tức tuyết trắng. Đáng sợ như vậy một màn, cho dù ai nấy đều thấy được, coi như Lộ Y Linh có thế tại một kiếm này chạy trốn xuống tới, chỉ sợ hắn quãng đời còn lại cũng sẽ rơi người tàn phế. Keng một tiếng kiếm minh, thanh thúy mà duy nhất, một tiếng này kiếm minh quản chi không phải đặc biệt to rõ, nhưng nó cũng là xuyên thấu hết thảy, để không gì có thể cản. Tại một tiếng này kiếm minh phía dưới, kiếm mang vút qua, một chém mà qua, mặc kệ là tuyên hoành giữa thiên địa đạo quân vô thượng chi đạo, hay là sừng sững tại cửu thiên thập địa đạo quân hình bóng, lại hoặc là trấn áp chư thiên thần ma đạo quân chi uy. Một kiếm chém qua, cái gì cũng đỡ không nổi, đạo quân vô thượng đại đạo, hay là đạo quân thân ảnh, đều bị một kiếm này một chém mà đứt, căn bản chính là cản chi không nổi. Tại một kiếm này chém qua đằng sau, hết thảy đều trong chớp mắt này đột nhiên ngừng lại, ngay tại trong nháy mắt này, thời gian như là đình chỉ một dạng, hết thảy đều giống như ngừng lại trong chớp nhoáng này một dạng. Trong nháy mắt này, không có kiếm quang, cũng không có oanh thiên chi uy, chỉ gặp Lộ Y Linh ngửa mặt ngã quỵ, toàn bộ quá trình là 10 phần chậm chạp, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Lộ Y Linh ngửa mặt ngã quỵ, thân thể bay ra, sau một lúc lâu đằng sau, này mới khiến người nhìn thấy Lộ Y Linh ít hầu chỗ xuất hiện một đầu thật nhỏ tơ máu này 10 phần nhỏ bé, thật nhỏ huyết châu qua một hồi lâu mới thấm ra. Nhưng là, chính là như vậy một đầu thật nhỏ tơ máu, nó lại là một kích trí mạng nhất, đó là kiếm mang từ Lộ Y Linh ít hầu vút qua, vẻn vẹn vút qua, liền chém Lộ Y Linh chân mệnh, chém Lộ Y Linh sinh mệnh, tơ máu từ từ chảy ra máu tươi thời điểm. Lộ Y Linh sinh mệnh cũng đang bay nhanh trôi qua, tại trong nháy mắt này,